màu vàng, khí thế hùng hổ bay tới. Lôi thú này không ngờ trong nháy mắt đã thi triển ra ba thần thông thuộc tính lôi khác nhau, nhìn uy lực thì hình như không phải là dễ chơi. Ba người bọn Hàng Lập chấn kinh, không khỏi bất giác lùi ra phía sau vài bước. Với công kích của ba loại thần thông có thuộc tính lôi này, xem ra cái lưới điện màu đen tương đối mỏng manh có vẻ không chịu nổi. Chỉ có nam tử khô gầy họ Ngư là chỉ mỉm cười, đứng yên tại chỗ như là đã biết trước gì đó. Kết quả là ba loại hồ quang điện khác nhau vừa đánh lên lưới điện, đột nhiên 81 cục đồng đồng thời vang lên tiếng ong ong. Lưới điện màu đen vốn mảnh mai đột nhiên thô to hơn mấy lần, lập tức điện quang chói mắt đang xen với nhau. Lưới điện màu đen thực sự tiếp được ba cái loại công kích lôi điện bất đồng màu trắng lam vàng đó. Lôi thú thấy vậy, trong miệng lại phát ra tiếng rống tức giận hơn, nhưng hai mắt lấp lánh kim quang nhìn chăm chăm vào cái hào quang thú trên cột đồng, nhưng lại không tùy tiện làm ra bất kỳ cái công kích gì, tựa hồ như cũng có chút linh trí. Yên tâm đi, Phượng Lôi Tiêu Quang đại trận này á, ta tốn rất nhiều tâm tư mới bố trí được đó, chuyên để khắc chế lực có thuộc tính lôi của con thú này. Con lôi thú này á, cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể dãy dụa được đâu. Lão giả khô gầy cười khẽ một tiếng, đột nhiên đơn thủ vỗ về phía hào mang thú ở trên cột đồng, lập tức một cổ ánh sáng trắng bay ra, không chút trở ngại đưa con thú nhỏ này vào trong lưới điện màu đen, tới một chỗ cách con lôi thú chỉ một xích. Vừa thấy hào mang thú tới trước mặt, lôi thú không chút do dự há miệng ra, ngoậm lấy không thú nhỏ không còn lực phản kháng này rồi nuốt vào bụng. Sau đó gầm lấy mấy tiếng hài lòng, thể hình trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, đồng thời ở phụ cận phun ra một tầng hắc khí, triệt để che đậy thân hình của nó vào trong. Trong cấm chế, tất cả đều khôi phục lại bộ dạng mà Hàng Lập lúc trước nhìn thấy. Lôi thú này là linh thú gì vậy? Tại hạ tự hỏi cũng tinh thông các loại thượng cổ điển tịch, nhưng chưa từng nghe nói tới cái loại linh thú này đó nghe. Âm Nhu thanh niên có chút hoảng sợ nói. Tại hạ không phải đã nói rồi sao? Lai lịch của con thú này rất là đặc biệt, xin các vị đừng có hỏi nhiều làm gì, chỉ cần có thể giúp ta hàng phục được nó là được rồi. Nam tử khô gầy lườm người thanh niên, mang theo ý tứ cảnh cáo. Thanh niên sắc mặt hơi đổi, nhưng quả nhiên ngậm miệng không hỏi nữa. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tiền bối vừa rồi có khoe rằng con thú này là độc nhất vô nhị ở trong linh giới, vậy có thể lý giải rằng vật này là không phải là vật của linh giới rồi. Điếm chủ nghe vậy liền kinh hãi, sắc mặt biến đổi, nhưng lập tức lại bật cười trả lời. Hàng huynh đệ nói linh tính vậy vậy, con thú này không phải là linh giới chi vật thì sao có thể xuất hiện tại đây chứ? Đại hán và thanh niên tu luyện thành thần thông như hiện tại, tất nhiên không phải là hạng tầm thường, vừa nhìn đã nhìn ra bộ dạng giấu đầu hở đuôi của điếm chủ. Hai người không khỏi kinh hãi nhìn nhau. Lôi thú không phải là linh giới chi vật, chẳng lẽ lại là linh thú đặc biệt của hạ giới hả? Không đúng, với thần thông mà con thú này vừa thi triển, cơ hồ không dưới tu sĩ luyện hư. Hạ giới căn bản không thể đản sinh ra cái loại linh thú này, không phải là của hạ giới, vậy chỉ có thượng giới của linh giới thôi, là chân tiên giới trong lời đồn hả? Thanh niên cũng không để ý đến lời của điếm chủ nữa, lẩm bẩm nói. Đại hán nhìn chằm chằm vào hắc vụ trong cấm chế, hai mắt cũng dần dần sáng lên. Sao, các ngươi thật sự cho rằng con thú này là tiên giới linh thú hả? Lúc này lão giả khô gầy ngược lại trở nên trấn định, chỉ là trong mắt hiện ra biểu tình kỳ quái. Lẽ nào chúng ta đoán sai rồi? Cho dù là không phải, ngư huynh muốn chúng ta giúp huynh hàng phục con thú này thì cũng phải nói ra một chút về lai lịch của nó chứ. Nếu ba người chúng ta hiểu biết một chút về nó, nói không chừng sẽ có lợi cho sự tương trợ sau này. Nếu thực sự không muốn nói, ba người bọn ta cũng không miễn cưỡng, nhưng chỉ có thể coi là nó thực sự là linh thú của thượng giới mà thôi. Người thanh niên thở dài rồi nói. Ngươi dám uy hiếp ta? Trên mặt điểm chủ lấp lánh hàn quang, giữa lông mày hiện ra một cổ sát khí. Ba người bọn ta cho dù có liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngư huynh, sao dám uy hiếp huynh chứ? Nhưng gia huynh tốt xấu gì cũng là trưởng lão trẻ nhất trong tộc, ngư huynh sẽ không thực sự làm ra cái hành động gì bất trí đó chứ. Người thanh niên bị sát khí của đối phương ập tới, sắc mặt biến đổi thối lui nửa bước, nhưng lập tức trấn định lại, nói ra những lời này một cách rất tự nhiên. Âm Nhu thanh niên này không ngờ lại là đệ đệ của một trưởng lão thiên bàng tộc, khiến cho Hàng Lập và đại hán đều hơi sững sờ, không khỏi nhìn hắn với con mắt khác. Điếm chủ khô gầy nghe thấy câu này, vẻ kiên kỵ chợt lóe rồi tắt ngay. Sau khi trên mặt là một trận âm tình bất định mới lạnh lùng nói. Lai lịch của con thú này nói cho các ngươi cũng vô ích thôi, mà cũng chẳng phải là chuyện gì cần bảo mật cả.

nhưng nếu không phải là lợi dụng vật phẩm thì như thế nào lại đem thanh la quả biến ảo thành thiệt giả khó phân biệt như vậy chứ? Hàng Lập thâm ý sâu sắc nói. Ngươi thật sự muốn nó? Điếm chủ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không sai, điều kiện này không tính là quá phận chứ. Hàng Lập nhẹ bay lên. Nếu ngươi nói là muốn vật ấy, tự nhiên có thể cho ngươi. Lúc này đây, điếm chủ căn bản không thèm lo lắng trả lời. Bàn tay vừa động, một cái mộc hạp hiện ra trong tay, liền vứt tới. Trong mắt Hàng Lập lóe lên một tia lam quang sắc bén, một tay trảo vào hư không. Một phiến thanh hà màu xanh bay ra, thoáng cái đem cái mộc hạp cuốn vào trong đó, xoay tròn bay lơ lửng tại trước mặt. Hàng Lập thần niệm quét qua, mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó đánh bật cái nắp hộp. Một cổ dược hương xông vào mũi, trong hộp đúng là thiên lao quả mà lúc trước bất ngờ gặp qua một lần. Hàng Lập không nói một lời, há miệng ra, một đoàn máu huyết phun tới, lóe lên rồi nhanh chóng chui vào mộc hộp. Lập tức trong hộp ngũ sắc hào quang lóe lên, màu xanh biếc quả thực phản phất dần dần thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành hộp của thanh la quả to bằng ngón tay cái. Vật để trong hộp không phải là thanh la quả mà là một cái hộp của nó mà thôi. Ta đúng là nhiều năm trước khi lần đầu mạo hiểm tại địa uyên, trong lúc vô tình chiếm được một quả thanh la quả, nhưng là vì thúc giục lôi thú nên không lâu trước mới vừa vận dụng làm thuốc xong. Nếu không, cho dù thực sự đem cái quả này giao cho hàng huynh đệ cũng không có sao. Hộp của quả này cũng có giá trị không nhỏ, nhưng so với lớp da thịt của thanh la quả thì lại kém rất nhiều. Ngư mổ cũng không để cho các hạ bị thiệt, ta sẽ đền bù tổn thất bằng mấy khối cực phẩm linh thạch, thế nào? Ánh mắt của nam tử nhìn qua khuôn mặt mừng rỡ của Hàng Lập, trong nội tâm cũng buông lỏng, mỉm cười nói. Tiếp đó tay áo của hắn rung lên, một cái bì đại màu xanh bay tới. Hàng Lập chân mày khẽ động, không có mạo muội tiếp nhận, mà là quần sáng mờ ở sau lưng, lập tức đem cái bì đại này tiếp lấy, đưa vào trong phu từ thần quan. Bì đại trong quần sáng quay tròn chuyển động không cách nào rơi xuống. Nếu tiền bối nói như vậy rồi, Hàng mẫu cũng không có khách khí nữa. Thương Niệm trong nháy mắt cảm ứng được vật trong bì đại, Hàng Lập mỉm cười, vù một tiếng, bì đại lăng không lóe lên biến mất, thông dong đem cái hộp quả trong hộp thu lấy. Nhìn thấy Hàng Lập dùng thủ pháp thần thông quỷ dị, điếm chủ sắc mặt chợt biến đổi, nhưng tiếp đó lại hiện lên nụ cười dò hỏi. Hàng huynh đệ thần thông quả nhiên không phải là bình thường, không biết hàng huynh đệ sau này có ý định... Ta đã có được vật mà mình muốn rồi, sau này tự nhiên không có ý định gì nữa. Còn nếu như nói thì hai người này cũng giao cho ta xử lý đi, dù sao hai người này cùng ta là một nhóm đến đây, nếu là mất tích không thấy, tại hạ không thể nói công đạo đối với người của thiên bằng khác được. Mà sau việc này, tiền bối hơn phân nửa chắc là cũng không ở lại trong thánh thành được nữa rồi. Hàng Lập thản nhiên nói. Giao cho ngươi cũng không phải là không được, nhưng mà hai người này tính tình cũng không có tốt lắm, lần này không có được vật mình muốn, ngược lại chịu thua thiệt như vậy á, chỉ sợ rất là không cam lòng, còn không bằng xong hết mọi chuyện đưa bọn họ giải quyết thật tốt. Điếm chủ cũng không cảm thấy lời nói của Hàng Lập kỳ quái, mà là thấp giọng cười. Tại hạ tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng còn có chuyện trong người, phải ở lại thiên bằng tộc một đoạn thời gian, về phần như thế nào trấn an bọn họ tại hạ sẽ nghĩ cách vậy. Hàng Lập bộ dáng hời hợt đáp. Nếu hàng huynh đệ nấu vậy rồi, hai người này sẽ để lại cho ngươi. Điếm chủ không nói thêm nữa, sau đó lại thực sự đồng ý. Cơ hồ cùng một thời gian, quanh thân lôi thú tứ sắc điện quang lóe lên, thoáng cái không thấy ở sau lưng Hàng Lập nữa. Sau một khắc, trong tiếng lôi mình nó hiện ra ở sau lưng của điếm chủ. Xem ra tiền bối ngay từ đầu đã không nghĩ tới là hàng phục con thú này rồi, mà là định dùng con lôi thú này để làm thân ngoại hóa thân đó hả? Hàng Lập nhìn lôi thú, đột nhiên ánh mắt chớp động hỏi. Vậy là hàng huynh đệ đã nhìn ra rồi ha. Điếm chủ cười ha ha, nói lời hàm hồ dị thường. Hàng Lập khóe miệng khẽ động, vừa định hỏi lại một vài điều, đột nhiên trong không trung truyền đến thanh âm vù vù. Nguyên bản mây đen mà điếm chủ làm phép đưa tới bị cuồng phong thổi bay tán loạn biến mất. Cả bầu trời hiện ra dị mang màu vàng nhạt, đồng thời phát ra tiếng kêu trầm thấp quái dị. Có nhiều chỗ trong không gian thậm chí bắt đầu có chút vặn vẹo. Đồng tử của Hàng Lập bỗng nhiên co rụt lại. Thiên địa nguyên khí của tu di động thiên này đã bị ta làm tản hết, không lâu sẽ văng tung tóe tán loạn, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thôi. Lão giả khô gầy quan sát bốn phía rồi nhướng mày nói. Được rồi, vậy thì mời ngư tiền bối mở ra con đường vậy. Hàng Lập lập tức đáp ứng nói. Khách khí rồi. Điếm chủ nhìn qua ngũ sắc thiên phượng pháp tướng ở sau lưng Hàng Lập rồi nói. Tiếp đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tiến vào trong hư không, ngũ sắc hào quang chớp động, vốn có hỏa trục biến mất, giờ lại lăng không hiển hiện trong hào quang. Đem hàm trục mở ra, một đạo cột sáng từ trên hỏa trục xuất ra. Phía trước hai người bỗng nhiên hiện ra một cái quang môn cao hơn 10 trượng. Bên trong một mảnh trắng toát, có vẻ nối thẳng với động thiên bên ngoài. Hàng Lập thần sắc khẽ động, đầu vai nhoáng một cái, lập tức từ phía sau lưng bay ra hai cuồng sáng, đem đại hán cùng thanh niên đang nằm hôn mê bất tỉnh ở trên mặt đất tiếp lấy, giữ ở sau lưng. Mà sau lưng đệ hồn thú cũng nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một hắc viên cao lớn, sau khi lóe lên cũng đi theo sau lưng Hàng Lập. Hàng huynh đệ, ta đi thôi. Trong nháy mắt khi Hàng Lập đỡ lấy đại hán cùng thanh niên, trong mắt điếm chủ lóe lên một tia quang mang, nhưng cuối cùng cũng không có cử động gì khác, chỉ là nói một tiếng. Hai người chợt lóe lên, một trước một sau đi ra quang môn. Hàng Lập trước mắt sáng ngời, bên ngoài không ngờ đúng là chỗ ở của khu sấu nam tử. Hết thảy bình tĩnh cực kỳ, cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh. Mà ở vách tường phía sau lưng của hai người, bất ngờ vẫn là Phó Tu Di Động Thiên Đồ đang treo ở trên đó. Lúc này trong nội tâm của Hàng Lập mới có chút buông lỏng. Mặc dù động thủ với thần thông của hắn cũng không quá e ngại người này, nhưng mà đối phương cũng không phải là luyện hư tu sĩ bình thường, mà có một thân bí thuật quỷ dị, hắn cũng tuyệt không nguyện ý đối đầu sanh tử với đối phương. Cạch một tiếng, sau khi cổ họa trên vách tường rơi xuống, vô thanh vô tức hóa thành tro bụi biến mất không thấy. Hàng Lập trong lòng cả kinh, trên mặt có chút ít động dung. Lão giả khô gầy ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì vẻ mặt rất là bi thống, hiển nhiên là rất tiếc tu di chi bảo này đã bị hủy hoại. Xem bộ dáng của Hàng huynh đệ có lẽ cũng không phải là người nhiều chuyện, hai người này giao cho các hạ xử lý, người mẫu còn có thương thế trong người nữa sẽ không tiễn đâu nha. Điếm chủ cũng nhanh nhẹn lưu loát, một khi đã trở lại chỗ ở lập tức nói ra lời tiễn khách như vậy. Hàng Lập cũng không có ý ở lâu, liền lãnh đạm ôm quyền, tay áo rung lên, sau khi đem đệ hồn thú thu lại liền nhoáng lên một cái đi ra đại môn. Tại phía sau lưng hắn, hai luồng hào quang màu xám bao vây lấy âm nhu thanh niên cùng hắc giáp đại hán, hai người kéo theo sau. Ở xa xa nhìn lại, phản phất như hai người này tự hành động rất là bình thường bay đi theo sau lưng Hàng Lập. Ngay khi nhìn thấy thân hình của Hàng Lập biến mất không thấy ở ngoài đại môn, gương mặt điếm chủ thu lại nụ cười. Lúc này hai gã thủ hạ canh ở ngoài cửa cũng đã tiến đến kính cẩn đứng ở một bên. Sư tổ, thật sự thả ba người này đi sao? Sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn chứ? Một người cẩn thận hỏi. Ha, có thể có cái gì lớn đây chứ? Cho dù trong chốc lát hắn thật tìm người tới, chúng ta cũng sớm không ở chỗ này nữa rồi. Để mẫu vật thu thập lại, vận dụng cái truyền tống trận dưới mặt đất kia, chúng ta lập tức rời khỏi Thánh Thành. Thiên Bằng tộc không ở được nữa, chỉ có đi Ngũ Quan tộc. Ta ở Ngũ Quan tộc đã chuẩn bị xong một thân phận khác rồi, ai cũng sẽ không tìm được chúng ta đâu. Điếm chủ lạnh lùng phân phó một tiếng. Dạ sư tổ. Đối với mệnh lệnh của lão giả gầy đét này, hai gã Thiên Bằng này cũng không nghi ngờ chút nào. Lúc này hai người bắt đầu nhanh chóng tiến vào bên trong thu thập đồ đạc. Lão giả gầy đét này vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn qua cái chỗ đại môn, trên mặt chợt lóe lên nét âm lệ. Nếu không phải vì lo lắng cho đại sự, không nghĩ tới việc xảy ra phong hiểm, với tính tình của lão phu trước kia, nói cái gì cũng muốn đem bọn người để lại rồi. Hắn thì thào một câu, từ trong lòng móc ra một cái dược bình, ăn vào hai quả bích lục đan. Tiếp đó một tay hướng trên mặt xoa một vòng, gương mặt và thân hình đồng thời hiện ra bạch quang chói mắt. Sau khi hào quang thu lại, tại chỗ đó không ngờ lại hiện ra một người trung niên với dáng người nho nhã thon gầy. Người này vô luận là gương mặt hay là thần thái đều khác hẳn lúc trước, phản phất như là một người khác vậy. Hắn đi nhanh đến một góc của đại sảnh, một tay hướng trên vách tường vỗ một cái, một thông đạo xuống phía dưới hiển lộ ra, người trung niên trực tiếp đi xuống dưới. Cùng lúc này, Hàng Lập mang theo đại hán cùng thanh niên đến phụ cận một tòa kiến trúc, nhìn qua mọi nơi vắng vẻ dị thường, căn bản là không có bóng dáng của một người nào. Hắn lúc này đem nguyên từ thần quang thu lại. Hai người đang bất tỉnh lập tức rơi xuống trên mặt đất. Sau khi xem xét tình trạng hai người này, Hàng Lập có phần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Coi như là các ngươi gặp may mắn vậy, nếu không ngại phiền phức đổ xuống trên người của ta, thì ta kệ bà hai ngươi rồi. Hắn vừa nói, một bên tay vừa xoay chuyển, trong tay hiện ra hơn 10 cái ngân châm, tiếng xé gió phát ra, hơn 10 cái ngân châm lóe lên tức thì chui vào trong thân thể của hai người. Hết tập 243. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.